Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325. Lại là một cái mới trò chơi. Bình thường tới nói, một bộ trường học hàng ngày anime đơn tập nguyên hoặc chương mấy ở 2.000 đến 3.000 tấm tả hữu. Điều này có thể bảo đảm toàn thể động tác trôi chảy. Cũng chính là, có thể xem. Phạm chú, tỉ như cà chua chế tạo mỗi một quý xong mở hoặc là ba mở thời điểm. Mỗi bộ anime đại khái chính là như thế cái trình độ. Đương nhiên, ba mở chế tác cũng là có nghiêng. Một ít trọng điểm IP cải biên tác phẩm đem phải nhận được càng tốt hơn tài nguyên. Ngược lại để những người khác hai bộ anime nguyên họa số lượng đổi ít. Loại này nghiêng tài nguyên hành vi cũng bị khán giả hí xưng là hiến tế. Nhưng huyễn điện anime bởi tài chính cùng thời gian sung túc. Mỗi một tập nguyên hoặc chương mấy đều muốn thêm ra không ít. Tỉ như được gọi là hàng ngày anime, sách giáo khoa, văn học cổ điển xã series. Mỗi một tập nguyên hoặc số lượng vượt qua 5.000. Này đã là một bộ chiến đấu cùng hàng ngày hỗn tạp anime nguyên họa chương mấy. Ở trọng điểm mấy tập, nguyên họa chương mấy thì lại vượt qua 7.000 tấm. Nguyên họa số lượng bảo đảm động tác trong lúc đó tính liên quan cùng chi tiết nhỏ biểu diễn. Lúc này mới mang đến văn học cổ điển xã series, kinh diễm diễn xuất. Cứ việc có khán giả cảm thấy huyễn điện anime là diễn xuất qua còn lại. Nhưng nhãn nhụi chế tác cũng không phải giả tạo. Văn học cổ điển xã series thu được cực cao danh tiếng cùng thu vào. Khen hay lại ăn khách. Đặng Thế Tân dựa theo kinh nghiệm của chính mình qua loa ước lượng một chốc. Nếu vũ đạo diễn xuất toàn bộ chọn dùng vẽ tay. Như vậy một đoạn 5 phút đồng hồ diễn xuất. Nguyên họa số lượng liền đem đạt đến 3.000 tấm. Chỉnh tập anime không có 8.000 tấm nguyên họa căn bản không bắt được đến. Nếu như chỉ là như thế tính toán cũng còn có thể tiếp thu. Nhưng từ duệ kịch bản bên trong, mỗi một tập đều có chí ít một lần diễn xuất. Điều này đại biểu 12 tập anime, tổng nguyên họa mấy sẽ vượt qua 10 vạn. Mặc dù là có kim chủ cải biên anime. Cái này nguyên họa số lượng cũng có thể xưng tụng cực kỳ xa xỉ. Huống chi, huyễn điện anime này một bộ tác phẩm là nguyên sang anime. Đặng Thế Tân một mặt ở cảm khái từ duệ bất kể thành phẩm. Mặt khác, cũng thiết thực cảm nhận được. Có tiền chính là có thể tùy hứng làm bậy. Nếu như không phải là bởi vì huyễn điện anime sau lưng có đầy đủ tài chính. Như vậy Từ Duệ làm sao dám làm những này lớn mật hành vi. Cuối tháng 9, âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý kết thúc. Nương theo Tiểu Duy đám người tốt nghiệp, cố sự cũng có một kết thúc. Tháng 10 nghỉ dài hạn, đại gia đều ở từng người thả lỏng. Sơ âm trò chơi nhưng lặng lẽ công bố một cái tin tức. Kế, cuối cùng người sống sót. Sau khi... sơ âm trò chơi thứ hai bộ máy chủ trò chơi tác phẩm đã xác định chế tác. Này bộ trò chơi tên là Hoang Dã Chi Hơi Thở. Căn cứ website tư liệu đến xem là một cái thiên về thăm dò loại trò chơi. Không giống với cái khác công ty game yêu thích từ tiêu đề bắt đầu. Đến khái niệm thiết kế. Đến trailer. Lại tới thử chơi. Từng điểm nói không chủ định không tưởng dòng suy nghĩ. Sơ âm trò chơi từ trước đến giờ không không tưởng, chỉ cần ra tuyên truyền, như vậy trò chơi khẳng định đã khai phá tới trình độ nhất định. Bảo hôm nay đem bán liền ngày hôm nay đem bán, lập trình viên Vương Trạch ngay lập tức liền biết rồi tin tức này. Hắn này gần nửa năm đến vẫn mê muội với, cuối cùng người sống sót, nhiều người, ăn gà, hình thức, tháng 8 thời điểm. Trò chơi lại đổi mới đất tuyết bản đồ. Đây là mùa đông bị Hakuyuki. Tuyết trắng, bao trùm ảnh. Rất nhiều trang bị hiệu quả đều bởi vì khí trời mà có ảnh hưởng. Giao thông phương tiện đi lại biến hóa cũng không thể coi thường. Vẻn vẹn một cái đổi mới. Liền để Vương Trạch cảm thấy trò chơi rực rỡ hẳn lên. càng không cần phải nói sơ âm trò chơi còn công bố sau khi Rừng Mưa Ảnh. Cùng với Sa Mạc Ảnh, Vương Trạch hiện tại trò chơi thời gian đã vượt qua 1.000 giờ. Là một tên xã hội người đã tính rất nhiều, hắn cảm thấy đến 300 đồng tiền mua trò chơi này quả thực không muốn quá kiếm lời. Theo liên tiếp điểm tiến vào, Hoàng Giã Chi hơi thở. Website này, website chủ sắc điệu là màu xanh lam cùng màu xanh lục. Không thừa bao nhiêu nói rõ cùng giới thiệu, ngoại trừ trò chơi tiêu đề, chính là ở vào website chính giữa một cái video. Vương Trạch click phát hình phím, mở mắt ra đi, một cái trong suốt giọng nữ trước hết truyền đến. Hắc ám hình ảnh đột nhiên sáng lên, một mảnh màu xanh biếc giạt rào bình nguyên xuất hiện ở Vương Trạch tầm nhìn bên trong. Không thừa bao nhiêu giải thích cùng lời kịch, chỉ có du dương âm nhạc vang vọng, từng cái trò chơi hình ảnh xuất hiện, có sâu thẳm âm u hẻm núi, có nước đóng thành băng núi tuyết, có đại mạc cô yên biển cát, có sóng nước lấp loáng biển rộng, cũng có khô nóng rừng rực núi lửa, ánh mặt trời sán lạn, màn đêm buông xuống, hoàng hôn vô hạn tốt, màn mưa bên trong, lôi đình nổ vang, dãy núi đỉnh, tuyết lớn đầy trời, đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thân mặc trang phục màu xanh lục thiếu niên đi lại ở phía trên thế giới này. Hắn có lúc ở mênh mông trong thảo nguyên chạy, có lúc cưỡi ngựa rong ruổi ở trên đường, có lúc cùng quái vật huyết chiến, có lúc thì lại ở bên trong hang núi tránh né mưa xối xả. Hắn có thể leo cây hái trái cây con, cũng có thể dùng cung săn dã thú, leo lên vách đá, dùng lướt qua bay lượn. Toàn bộ thế giới tựa hồ không có chỗ nào là không thể đi. Toàn bộ 3 phút video, xem ra hầu như tất cả đều là ở biểu diễn trong game toàn bộ thế giới. Vương Trạch sửng sốt, mọi người đều biết, trò chơi trailer bình thường đều là kéo một điểm cao to khốc huyễn lời kịch. Đến mấy cái đẹp trai nhân vật ra trận, trở lại điểm trò chơi thực máy hình ảnh. Mặc kệ là nhuộm đẫm bầu không khí vẫn là trò chơi tự sự, trăm sông đổ về một biển. Nhưng Hoàng Giã Chi hơi thở, trailer bên trong, Vương Trạch căn bản không nhìn ra trò chơi này muốn nói cái gì cố sự, thậm chí không nhìn ra trò chơi hạt nhân cách chơi. Hắn nhìn thấy chỉ có hai chữ tự do. Cái khác trò chơi tỉ như RPG vừa nhìn chính là muốn thăng cấp đi nội dung vở kịch đầy boss. Tỉ như FPS chính là thình thịch đột đánh nổ kẻ địch. Có thể, Hoàng Giã Chi hơi thở. Vương Trạch dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao chơi. Này không phải là bởi vì trailer biểu diễn đến quá ít, mà là bởi vì trailer biểu diễn quá nhiều. Trước tiên bất luận phong phú đa dạng, nội dung khác biệt không giống bản đồ, chỉ là trailer bên trong biểu thị cảnh tượng thì có rất nhiều cách chơi. Tỉ như cưỡi ngựa, thuần phục con ngựa, cưỡi ngựa, di động, chỉ là này một bộ đầy đủ hệ thống, liền đầy đủ chống đỡ một cái trò chơi. Lại tỉ như săn bắn cùng thu thập, vặt hái, phối hợp lên nấu nướng, này không phải đơn giản click thu được, mà là cần player chính mình khống chế quá trình. Này lại là một cái phức tạp hệ thống, leo lên cùng lướt qua nhường di động có rất nhiều độ khả thi. Phải biết, phần lớn 3D trò chơi bởi vì bản thân thiết kế cùng quy mô nguyên nhân, đều sẽ có sự khác biệt trình độ không khí tường tồn tại, để phòng ngừa các người chơi làm ra cái gì tao thao tác, làm ra bug. Thậm chí trò chơi thẳng thắn đem nhân vật nhảy lên đều phong ấn lại. Nhân vật đầu gối căn bản không thể uốn lượn, trái lại làm ra player từ trên bậc thang té xuống bị ngã chết tin đồn thú vị. Vương Trạch suy tư một chút, mới đối với Hoàng Giã Chi hơi thở. Cái này trailer có hiểu mới, phổ thông RPG bởi hệ thống đại thể tương tự. Không cái gì có thể nói. Bởi vậy đem tuyên truyền trọng điểm đặt ở đặc sắc cơ chế cùng nhân vật nội dung vở kịch lên. Mà, Hoàng Giã Chi hơi thở, biểu diễn những này hệ thống, bất luận cái nào đơn lôi ra đến, phối hợp truyền thống hệ thống đều có thể chống đỡ lên một cái trò chơi. Đơn giản tới nói, nó không cần thiết dựa vào những kia trò chơi ở ngoài mánh lưới đến hấp dẫn người. Qua đây, đối với một ít hình ảnh đơn giản, cách chơi đặc biệt trò chơi, thường thường bị một ít hình ảnh đảng player chiêu thức địa xưng là đầy màn hình trò chơi tính. Hiện tại, đối với Hoang Dã Chi Hơi Thở, Vương Trạch tự đáy lòng địa muốn than thở. Này trailer thật sự là đầy màn hình trò chơi tính. Huống chi, trò chơi hình ảnh không hề kém. Cuối cùng người sống sót, thể hiện sơ âm trò chơi hình ảnh năng lực, bức ảnh cấp chất lượng ảnh dưới. Bất luận người nào cũng không dám nghi vấn kỹ thuật năng lực. Hoang Dã Chi Hơi Thở thì lại chọn dùng 2D nhuộm đẫm, luận tinh tế độ không sánh được. Cuối cùng người sống sót lại hết sức phù hợp trò chơi toàn thể bầu không khí, khiến người ta cảm nhận được mộng ảo khí tức. Nói tóm lại, Vương Trạch cảm thấy chỉ nhìn cái này trailer, hắn liền muốn thổi bạo. Hoang Dã Chi Hơi Thở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,